Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Người phụ nữ của gia đình kia nói: "Thật hâm mộ hai người đã có hai con rồi, tuổi tác không chênh lệch nhau bao nhiêu, đứa lớn còn có thể chăm sóc đứa nhỏ." Tần Dĩ Xuyên cười nói: "Bây giờ đã sinh được hai con rồi, không dự định tìm đứa bé hay sao?" "Muốn thì muốn, nhưng nghĩ đến cảnh nuôi mỗi một đứa bé đã quá mệt mỏi, nuôi hai đứa bé đối với chúng tôi mà nói áp lực cũng rất lớn, hiện tại chỉ tập trung nuôi một đứa thôi, sau này kinh tế tốt hơn thì mới nói tiếp." "Vâng, nghĩ như thế cũng đúng, dựa theo tình huống thực tế." "Đúng vậy, điều kiện kinh tế của chúng tôi không tốt như hai người, áp lực nhỏ hơn. Nếu không sinh hai đứa bé trai, sau này cưới vợ cho bọn chúng thì phá sản mất." Tần Dĩ Duyệt đúng là không nghĩ đến chuyện này thì cười nói: "Bọn chúng nó còn lâu mới cưới vợ, huống hồ là bọn chúng cưới vợ đâu có liên quan gì đến người làm ba mẹ như chúng ta." "Bây giờ thì nói như vậy thôi, đến lúc đó sẽ biết làm cha mẹ rất khó xử đấy." Tần Dĩ Duyệt và tán gẫu không ít chuyện với người phụ nữ kia, đa số là nói về phụ huynh và con cái. Hạ Kiều Yến thì nói chuyện với người đàn ông kia về xe và cách dựng lều, bầu không khí cũng rất tốt. Buổi tối, sao ở đây quả thực rất đẹp, có thể thấy sao, cảm giác giống như đưa tay có thể chạm tới. Mặt trời mọc ngày hôm sau cũng sẽ rất đẹp, thật chấn động. Hạ Kiều Yến nhìn mặt trời mọc, nhớ tới tình hình anh leo vác ở núi Thị Sĩ nhiều năm về trước. Khi đó anh lỡ tay rơi mười mấy mét xuống đất. Trong quá trình rơi xuống, ánh nắng chiều và mặt trời mọc nhìn rất giống nhau, đều rất có sức cuốn hút. Khi đó anh cả dù bận trăm công nghìn việc vẫn lập tức chạy tới Thụy Sĩ liên tục chăm sóc anh nửa tháng. Mãi đến khi công việc ở tập đoàn họ Hạ quá nhiều, anh cả phải về xử lý mới có vẻ quay về chăm sóc. Mà ông nội và ba mẹ anh từ đầu đến cuối không hề qua thăm anh. Lúc trước anh nghĩ bọn họ tức giận muốn dạy dỗ anh, đến bây giờ anh mới hiểu, khi đó bọn họ đã từ bỏ anh, căn bản sẽ không quan tâm đến sự sống chết của anh, chỉ có anh cả quan tâm đến anh thôi. Anh rời khỏi thế giới này đã nhiều năm như vậy, nhưng người thân của anh lại chỉ có anh cả. Hạ Kiều Yến nghĩ đến đây, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Hạ Kiều Niên. Điện thoại vang lên rất lâu nhưng không có người nghe máy. Hạ Kiều Yến lại gọi điện thoại vào viện dưỡng lão của Hạ Kiều Niên và Tố Dung, nhưng vẫn không có ai nhận máy. Hạ Kiều Yến gọi cho Lôi Minh, lần này có người nhấc máy. "Lôi Minh, tiên sinh, cậu cả và Tố Dung tiểu thư mất tích rồi." Hạ Kiều Yến: "Không phải các người luôn theo dõi bọn họ sao? Sao lại mất tích?" "Chiều hôm qua, cậu cả và Tố Dung là muốn đến cục dân chính để đăng ký kết hôn, nên chúng tôi đi cùng bọn họ. Sau khi kết thúc, Tố Dung tiểu thư để cậu cả đến phòng rửa tay, sau đó thì mất tích luôn." "Xem giám sát xung quanh chưa?" "Xem rồi, không có bất kỳ khả nghi nào hết. Chúng tôi cũng đã tìm kiếm tòa nhà ở đó một lượt, không tìm ra bọn họ." "Đã lâu như vậy rồi, sao bây giờ mới nói cho tôi?" "Chúng tôi luôn cố gắng liên hệ với ngài, nhưng điện thoại của ngài và thiếu phu nhân cùng với tiểu gia đều nằm ngoài vùng phủ sóng." Hạ Kiều Yến biết chuyện này không phải chuyện nhỏ, lạnh lùng nói: "Thông báo tin tức anh cả và Tố Dung mất tích đi." Lôi Minh chần chừ một chút rồi nói: "Như vậy có quá mạo hiểm không ạ?" "Cứ làm theo lời của tôi." "Vâng." Hạ Kiều Yến để điện thoại di động xuống, liền nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt đang đi về phía mình. Tần Dĩ Duyệt hỏi: "Có chuyện gì sao?" "Anh cả và Tố Dung mất tích." "Ông nội và ba mẹ làm sao?" Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc thốt lên. Hạ Kiều Yến nhếch miệng: "Không chắc." "Đây là ý gì?" "Bây giờ anh cũng không thể nói rõ được. Em đi nói với bọn nhỏ một tiếng, 3 tiếng sau chúng ta sẽ về." "Vâng." Tần Dĩ Duyệt lo âu, nước mắt nhìn Hạ Kiều Yến, rồi đi đến chỗ Tiểu Bảo và đứa trẻ đang nhắm mặt, mặt trời mọc. Hạ Kiều Yến đưa Tần Dĩ Duyệt và hai đứa trẻ về nhà, vừa ra khỏi tiểu khu thì nhận được điện thoại của Hạ Gia Minh. Hạ Kiều Yến nhận điện thoại, Hạ Gia Minh nói: "Kiều Yến, con muốn làm cái gì đây? Con là người làm ăn, biết cái gì gọi là giết địch 1000 thì tổn thương 800 không? Con xoay người, xóa ngay đoạn video kia đi." "Ba, tất cả mọi người đều có thể nói câu này, nhưng ba và ông nội thì không thể. Những chuyện năm đó hai người làm chính là giết địch 800, tự tổn mình 1000. Bà mặc kệ con có để ý chuyện năm đó hay không, nói chuyện cũng đã qua, chẳng có nghĩa lấy gì hết, cũng không thể nào cứu vãn được sai lầm năm xưa. Hạ Kiều Yến nhàn nhạt nói. Vậy video cũng đã xảy ra rồi, cũng không thể cứu vãn được nữa. Nếu như hai người không thể tìm được anh cả và người chăm sóc anh ấy, thì hai người cứ tiếp tục chờ kịch vui mà đi. Ý của con là không dự định hòa giải hay sao? Từ lúc bắt đầu, mọi người không cho con cơ hội hòa giải, bây giờ nói những lời này cũng quá là buồn cười. Hạ Gia Minh hiển nhiên bị tức giận, run giọng nói. Anh cả con, nó không thích hợp quản lý công ty, để nó rời khỏi công ty đối với nó, đối với công ty đều là tốt. Vì vậy mọi người trực tiếp bày ra chuyện tai nạn kia sao? Bà đã cho nó một cơ hội, nhưng nó không biết quý trọng. Con đường đó là do nó tự chọn, không trách được người khác. Cảm ơn bà đã cho con lời giải thích này. Bà, đây là lần cuối cùng con gọi bà như vậy. Nếu như bà dám động vào một cọng tóc của anh cả, Tiểu Úc, Tiểu Bảo và Tần Dĩ Duyệt, con sẽ làm cho bà phải hối hận cả đời. Bà hẳn phải biết con không phải là người hăng hái. Lòng dạ con cũng ác độc, không thể so sánh với ba. Bà và ông nội thực sự muốn làm con tức giận hay sao? Giọng nói của Hạ Kiều Yến lạnh lẽo làm cho người ta phải hoảng sợ, không mang theo một chút tia tình cảm. Nếu như con còn dám nói ra câu đại nghịch bất đạo nào nữa, con sẽ chỉ nhìn thấy thi thể của anh cả, mà kẻ cầm đầu hại chết anh cả chính là con. Hạ Kiều Yến dừng xe ven đường, đôi mắt khát máu, tỉnh táo mà nhìn về phía trước. Vậy cũng là do bà tự tìm. Hạ Gia Minh cũng muốn nói thêm cái gì thì Hạ Kiều Yến đã trực tiếp cúp điện thoại. Trong đôi mắt của anh không hề có chút tình cảm nào. Hạ Kiều Yến xác nhận tài liệu trong điện thoại di động, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười gằn. Nửa giờ sau, Hạ Kiều Yến dừng xe trước cửa lớn của tập đoàn họ Hạ, sau đó trực tiếp lên lầu. Bảo vệ từ trong đó ló đầu ra, nghi hoặc nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến đi thang máy lên tới phòng làm việc của mình. Trợ lý đặc biệt và mấy thư ký chào hỏi anh. Trợ lý đặc biệt nói: Giám đốc Hạ, Hạ lão tiên sinh đang đợi ngài. Hạ Kiều Yến lãnh đạm gật đầu, đẩy cửa phòng làm việc ra. Hạ lão già ngồi trên ghế salon, mắt sáng như đuốc nhìn Hạ Kiều Yến xuất hiện ở cửa. Hạ Kiều Yến khóa trái cửa, đi tới ngồi đối diện Hạ lão già. Bọn họ chỉ cần vướng nghiêng đầu là có thể nhìn thấy tòa cao ốc đối diện đang phát video nét. Trong video là hình ảnh tai nạn xe của Hạ Kiều Niên năm đó và video Tận Sĩ Duyệt đỡ đẻ cho Tiểu Bảo. Sau khi chiếu hết video đưa Tiểu Bảo đến bệnh viện, đến lần lượt hình ảnh Hạ Kiều Niên chữa trị và nghĩa địa. Đoạn cuối của đoạn video Hạ Kiều Yến nói mấy câu: Tôi đã bỏ ra 10 năm để tìm ra được anh cả tôi, Hạ Kiều Niên quay về. Hôm qua, anh cả tôi lại mất tích. Lấy này video làm chứng, mong mọi người cung cấp manh mối. Hạ Kiều Yến tôi sẽ trả một số tiền lớn. Nếu như anh ấy bất hạnh không còn sống, trong vòng 3 ngày tôi sẽ rời khỏi tập đoàn họ Hạ. Lúc còn sống sẽ không bước chân vào tập đoàn họ Hạ thêm một bước nào nữa. Một đoạn video 10 phút liên tục được phát hiện ra, khiến mọi người nội lòng hiếu kỳ. Hạ gia vốn là gia tộc nổi tiếng nhất ở Tân Thành, phần lớn người Tân Thành đều biết tai nạn ngoài ý muốn của Hạ Kiều Niên năm xưa. Đã qua 10 năm, Hạ Kiều Niên lại dùng cách này để xuất hiện trước mặt của công chúng, như tảng đá gây nên ngàn cơn sóng, nổi lên vô số sóng nước, gợi ra rất nhiều cuộc thảo luận. Mà trong lời nói của Hạ Kiều Yến lại có ẩn ý khác. Bề ngoài là lo lắng cho Hạ Kiều Niên, kỳ thực lại đang uy hiếp tâm ý. Người thông minh từ lâu đã liên tưởng đến chuyện Hạ Kiều Niên mất tích, trùng hợp với tập đoàn họ Hạ và Hạ gia. Hạ Kiều Yến nhìn video được phát đi nát phát lại, quay đầu nhìn về phía Hạ lão gia. Hạ lão gia tức giận, sắc mặt trắng bệch. Con cho rằng con làm như vậy thì Kiều Niên có thể sống sót và trở về sao? Tin. Hạ Kiều Yến nhàn nhạt nói một chữ. Trừ phi mọi người không muốn tập đoàn họ Hạ, bằng không mọi người sẽ trả lại anh cả một cách nguyên vẹn. Làm càn. Làm càn thì làm càn thôi. Ông nội, ông hẳn phải biết con là loại người gì. Bản chất của con cũng gần giống ba, không có tình cảm. Tập đoàn họ Hạ đối với con mà nói cũng không phải là thứ gì quan trọng. Mà ba hại anh cả con như vậy lại vì tập đoàn họ Hạ. Ông hủy hoại người quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Con cũng hủy hoại thứ ông coi trọng nhất. Như vậy, na hoa rồi. Kiều Liên không ở trong tay của ông. Ông cho rằng ông nói như vậy thì con sẽ tin sao? Có tin hay không, tùy con. Hạ lão gia không lương thiện nhìn về phía màn hình LED đó. Xóa video đi. Sau khi anh cả trở về, con sẽ xóa. Kiều Yến, con làm như vậy chẳng tốt cho ai cả, sẽ chỉ làm cho người khác coi Hạ gia chúng ta là chuyện cười. Xem thì xem, cười thì cười, có gì đáng đâu. Con đừng có khiêu chiến giới hạn cuối cùng của ông. Một khi chọc ông giận, Tân Dĩ Duyệt và người thân của con bé cũng không dễ chịu đâu. Nếu như bọn họ không dễ chịu thì con cũng sẽ không để cho mấy người sống tốt. Ông nội, ông có muốn thử con đã trưởng thành trong 10 năm dưới mắt ông thế nào hay không? Nhìn bọt nước là con có thể lật tung cả chiếc thuyền lớn là ông hay không? Con! Hạ lão gia giận dữ. Ánh mắt Hạ Kiều Yến lạnh lẽo, ung dung nhìn Hạ lão gia. Hạ lão gia cũng lạnh lẽo nhìn Hạ Kiều Yến. Sắc bén, trong đôi mắt trong trẻo hoàn toàn không giống như người hơn 80 tuổi. Một lát sau, Hạ Kiều Yến đột nhiên nở nụ cười, giọng cười thê lương mà bi thương. Hạ lão gia lạnh lùng nói, lập tức xóa video đi. Một tiếng sau, Hạ Kiều Liên sẽ xuất hiện trước mặt con. Không phải anh ấy không ở trong tay của ông sao? Ánh mắt Hạ Kiều Yến châm biếm. Hạ lão gia tức giận, cả người run rẩy. Đứa cháu bất hiếu. Vậy cũng là do cách dạy dỗ của mấy người thôi. Hạ Kiều Yến lạnh lẽo nhìn Hạ lão gia. Ở trong suy nghĩ của mấy người, giá trị tiêu chuẩn để cân nhắc một người là xem anh ấy có thể dẫn dắt được gia tộc đi xa hơn hay không. Nếu như không thể, thì sẽ bị đào thải. Nếu là như vậy, vậy người bị đào thải chính là mấy người. Mấy người đã đứng đằng sau nhiều năm như thế rồi, có muốn mưu toan khống chế những người khác hay sao? Mấy người chỉ đơn giản là không muốn thừa nhận sức ảnh hưởng của mình bị hạ thấp, không cam lòng lùi về phía sau. Năm đó, mấy người vì anh cả đã trưởng thành, không nghe mấy người sai khiến, vì vậy thẳng thắn bày ra tai nạn xe cộ, khiến anh ấy chết oan chết uổng. Bây giờ đến lượt con, các người muốn làm gì đây? Sau sự kiện video kia, thì sẽ là gì? Bất quá, các người thông minh hơn một chút, con còn chưa bị giết mà mọi chuyện đã bị bại lộ. Vì sự phát triển của gia tộc, hy sinh lợi ích của một vài người thì có gì là không thể. Con chỉ thấy mấy năm ngắn ngủi, nhưng ông nhìn thấy tương lai và sau này. Con xem, con quản lý tập đoàn họ Hạ và Kiều Liên quản lý tập đoàn họ Hạ có chênh lệch bao nhiêu. Sự thực rất rõ ràng, con thích hợp kinh doanh hơn anh cả. Ông, có vô số phương pháp để anh cả rời đi. Tại sao lại cứ phải dùng cách thức tàn nhẫn như vậy mà đã giết chết anh ấy đây? Hạ lão gia nghe vậy, sắc mặt biến đổi cực kỳ khó coi. Nếu không phải là Tần Dĩ Duyệt xuất hiện, chuyện này sẽ không đi đến bước này. Anh cả của con sẽ không tàn phế, chị dâu cả của con sẽ không chết, Duy Phi sẽ không trở thành cô nhi. Chỉ cần Tần Dĩ Duyệt không xuất hiện lúc đó, tất cả sẽ không sao. Hạ gia chúng ta vẫn là Hạ gia. Hạ gia chúng ta sẽ không có bất kỳ một sự thay đổi nào. Muốn trách, chỉ có thể trách Tần Dĩ Duyệt xuất hiện không đúng lúc. Con bé đó mới là kẻ cầm đầu khiến Hạ gia chúng ta hỗn loạn. Hạ Kiều Yến nói, cô ấy chỉ là cái cớ của ông thôi. Chuyện gì cũng đổ lên người cô ấy. Ông có thể yên tâm thoải mái đứng trên đỉnh cao của đạo đức để chỉ trích cô ấy. Nhưng nếu như không có những chuyện ông làm trước kia, Tần Dĩ Duyệt sẽ không liên quan gì hết. Anh cả sẽ không biến thành tàn phế. Chị dâu cả sẽ không chết do mấy người. Bởi vì có Tần Dĩ Duyệt xuất hiện, ông mới có thể đổ trách nhiệm lên người cô ấy. Đừng lấy cái giả thiết hoa lệ đó ở trước mặt của con. Ông cũng không thể chắc chắn 100% là có thể cứu được chị dâu cả và Tiểu Bảo trở về lúc đó. Mà người làm bọn họ bị tai nạn xe lại là mấy người. Cả đời này mấy người cũng không thể tránh khỏi tội ác. Hạ lão gia giống như đoán được Hạ Kiều Yến sẽ nói như vậy, vẻ mặt kinh ngạc cũng không có. Con có lập trường của con, ông có lập trường của ông. Con cảm thấy ông lòng dạ độc ác, ông cảm thấy con lòng dạ đàn bà. Ông không hối hận vì hành vi năm xưa của mình. Kiều Liên, nó không thích hợp với gia tộc của chúng ta. Nó cũng không thích hợp làm người đứng đầu tập đoàn họ Hạ. Nó rời khỏi đó, bất kể là đối với gia tộc chúng ta hay là công ty, đều là một chuyện tốt. Ông không thể hiểu nổi, chuyện này đã đem lại lợi ích cho con, nhưng con lại không hề cảm kích. Con ngốc thật hay là giả vờ ngốc đây? Xem ra ông đã quan sát con nhiều năm như vậy mà chưa tìm ra được lý do ư? Ở trong mắt con, vật chất, địa vị đều không quan trọng. Dù không có, con vẫn có thể sống tốt. Con cũng tin rằng với thực lực của mình sẽ làm người thân sống thật tốt. Hạ lão gia gõ gậy sụt cái xuống đất. Đó là vì Hạ gia cho con từ lúc con được sinh ra. Nếu như con được sống trong một gia đình bình thường, con sẽ có được vật chất và địa vị như bây giờ sao? Con cũng sẽ tiêu tốn cả đời, nghĩ tất cả biện pháp để bò lên cái chỗ con đang đứng mà thôi. Vấn đề này, chúng ta bàn thế nào cũng không thể đưa ra được kết luận, cũng không thể thay đổi được. Từ lúc con ra đời thì con đã ở Hạ Gia, đó là sự thực. Có một việc có thể xác định, hành động của ông năm đó đã phạm pháp, con đã nắm được chứng cứ. Nếu như tương lai ông ra tay với anh cả Tần Dĩ Duyệt hoặc người xung quanh bọn họ, thì nên suy nghĩ xem trong tay con có kịch gì có thể đổ lên đầu của ông hay không. Hạ lão gia cười gằn. Con mới khống chế tập đoàn họ Hạ có 10 năm mà đã dám uy hiếp ông như vậy sao? Con cảm thấy con đủ tư cách đó ư? Vậy thì mời ông cứ cẩn thận nhìn xem con có tư cách đó hay không. Được. Hạ lão gia tự người ngước cằm chỉ một tờ văn kiện trên khay trà. Như vậy thì ký cái văn kiện này trước đi, hy vọng con có thể sử dụng năng lực của mình để hò hét với ông. Hạ Kiều Yến mở văn kiện kia ra, cẩn thận phát hiện không có vấn đề gì thì ký tên vào trong đó. Hạ lão gia một lời hai ý nói. Không sợ ông hãm hại con sao? Con cũng là một người làm luật sư. Ồ, học lúc nào vậy? Mọi người cảm thấy con làm gì trong khoảng thời gian đi tìm đường chết và trong 10 năm nay? Rất tốt. Hạ Kiều Yến đóng lại tờ cuối rồi nói. Lần này ông hài lòng chưa? Hạ gia và tập đoàn họ Hạ trở lại trong tay ông rồi. Hy vọng chúng có thể phát triển tốt hơn trong tay ông. Một tiếng sau, mời ông trả lại anh cả cho con. Hạ Kiều Yến nói xong đứng dậy, ngạo nghễ rời khỏi văn phòng rộng rãi sáng sủa, lời nói cử chỉ không giống như là lưu luyến. Hạ lão gia quét mắt vào tập văn kiện kia, không có bất kỳ vui vẻ nào. Sau đó, ông ấn điện thoại nội bộ. Lập tức tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Hạ Kiều Yến và Hạ gia cắt đứt quan hệ. Chức vị chủ tịch tập đoàn họ Hạ và Hạ giám đốc thay đổi. Sau khi Tần Sĩ Duyệt sắp xếp cho hai đứa trẻ xong có chuyện bất an, lại sợ quấy rầy Hạ Kiều Yến nên không gọi điện thoại cho anh. Tần Sĩ Duyệt thấy cũng không còn sớm, vào nhà bếp chuẩn bị cơm tối cho hai đứa bé. Đang xạo món ăn, điện thoại di động của cô vang lên là Tiểu An. Tần Sĩ Duyệt cầm điện thoại nghe. Này Tiểu An, làm quân nhân đào ngũ sao? Giáo sư Lâm không mắng em à? Chị Tần, người ta không phải quân nhân đào ngũ đâu. Vừa nãy em xem tin tức, nói Hạ Tổng đã từ chức trong tập đoàn họ Hạ và cắt đứt quan hệ với Hạ gia. Việc này là sao? Em xem ở đâu vậy? Chỉ tùy tiện xem một trang web cũng có thể nhìn thấy tin tức đó đang đứng đầu. Cảm ơn em, để chị đi xem đã. Có tình hình gì, chị sẽ gọi cho em đừng lo lắng. Em cũng chỉ mới quen Hạ Tổng, nhưng xảy ra chuyện này, em lo hơn cho chị. Bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu, yên tâm. Tần Sĩ Duyệt cúp điện thoại, nên mở một ứng dụng tin tức. Quả nhiên, tin tức đầu tiên chính là có liên quan tới Hạ Kiều Yến. Tần Sĩ Duyệt xem tiêu đề tin tức tương tự như một cuộc thảo luận. Đại ý là, từ ngày hôm nay trở đi, Hạ Kiều Yến bắt đầu rời khỏi tập đoàn họ Hạ. Anh đã từng nắm giữ cổ phần tập đoàn họ Hạ, nhưng hôm nay lại bị Hạ lão gia thu lại, không còn là người họ Hạ nữa. Tần Sĩ Duyệt liên tục mở mấy trang web, phát hiện được có tin tức như vậy. Tần Sĩ Duyệt đặt điện thoại di động xuống, nhìn màn hình LED ở tiểu khu đối diện đã đổi thành quảng cáo lớn. Hạ Kiều Yến và người họ Hạ thảo luận không thành, vì vậy tay trắng rời đi sao? Như vậy cách giải quyết của hai bên có vấn đề gì sao? Bọn họ có ai? Có thể yên tâm sau này sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa chứ? Tần Sĩ Duyệt không quá để ý chuyện của đàn ông, nhưng nếu như là cô tuyệt đối sẽ không yên lòng giải quyết chuyện này như vậy. Hạ Kiều Yến rời khỏi tập đoàn họ Hạ, đối với bản thân anh cũng chẳng có gì tốt. Tập đoàn họ Hạ đột nhiên đối chủ cũng tương tự như vậy. Sẽ có thời gian hỗn loạn và bất an trong tương lai, có thể huy hoàng trở lại hay không cũng là một vấn đề. Cách xử lý này có thể nói là lưỡng bại câu thương. Có thể nếu như không giải quyết như vậy cũng không còn cách xử lý nào tốt hơn. Tần Sĩ Duyệt như thế, cửa nhà cô bị mở ra. Hạ Kiều Yến đẩy Hạ Kiều Liên đi vào. Phía sau hai người bọn họ còn có một người phụ nữ mặt dẻo. Hạ Kiều Yến: Duyệt Duyệt, lại đây gặp anh cả và chị dâu mới. Tần Sĩ Duyệt lau khô tay, đi tới nói với Hạ Kiều Liên: Chào anh cả, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chào chị dâu. Tố Dung cười với cô, vết sẹo trên mặt vì nét cười của cô mà không còn đáng sợ. Hạ Kiều Liên cười nói: Ngại quá, vì anh mà quấy rầy các em đi du lịch. Đều là người một nhà, khách sáo mấy chuyện nhỏ như vậy để làm gì? Anh cả và chị dâu ngồi đi, em đi chuẩn bị bữa tối. Tố Dung, để chị giúp khoe tài nấu nướng của chị một chút. Cầu còn không được. Tần Sĩ Duyên cười nói, không có ý định ra vẻ lịch sự. Hai người đàn ông trong phòng khách nhìn bọn họ biến mất trong phòng bếp mới đi tới sân thượng. Hạ Kiều Yến không để Hạ Kiều Liên tiếp tục ngồi xe đẩy mà đỡ anh chậm rãi đi tới ban công. Hạ Kiều Yến nói, anh cả, nói xem rốt cuộc việc này là thế nào đây? Lời này không phải tác phẩm của ông nội và ba. Tại sao em có cảm giác như vậy? Nhờ vào việc em và bọn họ đều không có lợi gì, chúng ta đều phải chịu tổn thất. Chỉ có anh và Tố Dung là không ảnh hưởng gì cả. Hạ Kiều Niên nhẹ giọng nói, em có thể không cần nhìn rõ như vậy được không? Nếu như hồ đồ một chút thì có thể sống rất tốt. 10 năm trước em có thể sống tự do tự tại như con của trời, cũng sẽ không có đa nghi như vậy. Hạ Kiều Yến không bỏ qua bất kỳ biểu cảm gì của Hạ Kiều Niên. Anh định trả thù bọn họ sao? Hạ Kiều Niên im lặng một lát rồi mới gật đầu. Hạ Kiều Yến nhắm mắt lại, giọng khàn khàn, em không trải qua cuộc sống đau khổ của anh, không có lập trường đi phán xét anh làm như vậy đúng hay không. Em chỉ có một yêu cầu, dù anh trả thù bọn họ thế nào cũng không được tổn hại đến tính mạng của bọn họ. Hạ Kiều Niên nhìn Hạ Kiều Yến chằm chằm, trịnh trọng nói, anh đồng ý với em. Hạ Kiều Yến nghe được đáp án đó thì không hề thả lỏng, vẻ mặt âm u nhìn trời chiều. Hạ Kiều Niên nói, Vân Sách chẳng mấy chốc sẽ biết tin tức, em định giải thích với con bé thế nào đây? Em ấy còn biết sự thật về tai nạn của anh sớm hơn em. Mấy năm qua con bé ở nước ngoài là do con bé lựa chọn, em không cần giải thích với nó. Đối với em ấy mà nói, chúng ta đều là người thân của em ấy. Hạ Kiều Niên nắm chặt tay Hạ Kiều Yến, lặp lại câu nói kia. Anh thật sự hy vọng em đừng thông minh như vậy. Hạ Kiều Yến không phản ứng gì với câu nói của anh trai. Hai người đều không nói gì nữa, người ngồi người đứng nhìn mặt trời phía xa. Họa Di Phi và đứa bé đã bắt đầu mò theo mùi thơm của thức ăn trong nhà. Dưới sự giúp đỡ của Hạ Di Phi, đứa bé đã đánh răng rửa mặt xong mới sạch sẽ đi ra. Đến khi gặp hai người xa lạ, đứa trẻ trốn sau Hạ Di Phi lén nút nhìn bọn họ. Ánh mắt Hạ Kiều Niên dừng trên người Hạ Di Phi. Hạ Di Phi rất giống anh khi còn bé, nhưng biểu hiện lại rất giống Hạ Kiều Yến. Bởi vậy, thân thế của Hạ Di Phi vẫn không có ai hoài nghi. Ngón tay của Hạ Kiều Niên không kiềm chế được mà run rẩy. Anh đã từng nghĩ tới vô số lần tình cảnh gặp lại Hạ Di Phi, nhưng không thể nào tưởng tượng được tâm tình vào lúc này của mình. Kích động như vậy, chỉ muốn ôm đứa bé kia vào trong ngực. Thời khắc này, cơ thể không còn nguyên vẹn của anh dường như cũng bị Hạ Duy Phi ban cho một mạng sống hoàn toàn mới. Hạ Duy Phi mím chặt môi, ánh mắt lướt qua giữa Hạ Kiều Yến và Hạ Kiều Niên. Trên gương mặt non nớt cũng không bày ra quá nhiều tâm trạng. Còn đứa bé thì không thể bình tĩnh giống như hai người bọn họ. Sau mấy giây cậu thẹn thùng liền chạy đến bên cạnh xe lăn, sợ đông sợ tây. Sau đó ngượng mặt hỏi, anh trai nhỏ, đây là cái gì? Nhìn có vẻ rất lợi hại. Xe đẩy. Em có thể ngồi một chút được không? Em đi hỏi bác trai ấy đi. Đứa trẻ quay đầu nhìn về phía Hạ Kiều Niên. Bác trai, con có thể ngồi xe đẩy của bác được không? Con còn nhỏ tuổi, vẫn chưa tới lúc ngồi xe đẩy. Hạ Kiều Niên nhẹ giọng đáp. Phải lớn bằng tuổi của bác mới có thể ngồi hay sao? Không nhất định, nếu con đủ may mắn, người cả đời của con không cần ngồi xe đẩy. Ồ! Đứa trẻ hiển nhiên không hiểu lời này, cẩn thận quan sát Hạ Kiều Yến và Hạ Kiều Niên. Bác và ba của con rất giống nhau, tại sao lại như vậy ạ? Con và anh trai nhỏ của con cũng rất giống nhau, vậy nguyên nhân là gì đây? Hạ Kiều Niên cười nói. Bởi vì anh ấy là anh trai nhỏ của con. Vậy bởi vì bác là anh trai của ba con. Đứa trẻ nghe vậy mắt sáng lên. Có thật không ạ? Ba cũng có anh trai sao? Hạ Kiều Yến vỗ đầu đứa nhỏ. Con có anh trai nhỏ, còn ba thì không thể có anh trai được sao? Đứa trẻ kéo tay Hạ Kiều Yến lên trên đùi mình, sau đó ôm cổ anh. Có thể có. Hạ Duy Phi nhìn bọn họ, không phát biểu ý kiến gì. Tần Sĩ Duyệt bưng thức ăn ra chào hỏi. Bốn vị tiên sinh, làm phiền mấy người đi rửa tay, ăn cơm thôi. Bảo bối, con đi giúp bác rửa tay nha. Bảo bối biết rồi. Đứa trẻ nghe vậy tốt gọi người Hạ Kiều Yến, cái tay nhỏ cầm bàn tay của Hạ Kiều Niên. Bác cả, chúng ta đi rửa tay đi. Hạ Cựu Niên nắm chặt bàn tay non nớt mềm mại của cậu nhóc, cố hết sức đứng lên, khập khễnh đi theo bước chân đứa trẻ. Tố Dung bưng thức ăn ra, thấy dáng vẻ Hạ Tiểu Niên như vậy, viền mắt bỗng dưng ươn ướt. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm cô ở cùng với Hạ Cựu Niên, anh đồng ý đứng lên. Bóng dáng của Hạ Cựu Niên và đứa trẻ vừa biến mất ở trong phòng rửa tay. Hạ Cựu Yến mới đi tới bên cạnh Hạ Duy Phi, sợ đầu của anh nhẹ nhàng nói: "Thiếu hiệp, đừng có miễn cưỡng." Tâm trạng căng thẳng của Hạ Duy Phi đột nhiên buông lỏng, mắt suýt nữa đỏ lên. "Ba, con có chút khó chịu. Buổi tối, ba đánh vài ván cờ với con thì sẽ không khó chịu nữa." "Giết con, té tới quần hay sao?" Hạ Duy Phi nhỏ giọng lẩm bẩm. "Cái nhu cầu này của con, ba đây rất tình nguyện thỏa mãn." Hạ Duy Phi yên lặng lườm một cái, cũng coi như kiềm chế được khiếp sợ khi nhìn thấy Hạ Cựu Niên. Đối với người thông minh mà nói, có mấy lời không cần phải nói rõ. Ba không giống với người khác nói với cậu về quan hệ giữa cậu và Hạ Kiều Niên, chỉ ít không cần tỏ thái độ. Ở trong thế giới của cậu, ba chính là ba, mẹ chính là mẹ của cậu. Còn có quan hệ ruột thịt hay không, không ai để ý chuyện này. Mẹ chính là ví dụ tốt nhất. Lấy thái độ vừa nãy của Hạ Kiều Niên để phán đoán, anh cũng không có ý định nhận người thân với cậu. Vậy thì mọi người đều nhận định cậu cũng không cần quá để ý. Sau khi đưa Hạ Cựu Niên và Tố Dung đi, Tần Dĩ Duyệt đưa hai đứa bé đi tắm rửa rồi ngủ. Có anh trai nhỏ ở bên cạnh, đứa trẻ tắm rửa và làm những chuyện khác đều đặc biệt tích cực, khiến Tần Dĩ Duyệt cực kỳ bớt lo lắng. Tần Dĩ Duyệt đưa sữa đến cho bọn chúng rồi trở về phòng ngủ. Hạ Cựu Yến đã rửa mặt xong xuôi, tựa ở đầu giường, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tần Dĩ Duyệt đi vào thì vẫy tay với cô. Tần Dĩ Duyệt đi sang bên kia giường rồi hỏi: "Cường Hào, video và tin tức hôm nay là thế nào đây? Anh thực sự muốn rời khỏi tập đoàn họ Hạ sao?" "Ừ." "Anh rời đi như vậy, vậy ai quản lý tập đoàn họ Hạ?" "Theo như cô biết, Hạ gia không còn ai thích hợp hơn." "Không phải ông nội thì chính là ba, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp. Em kinh ngạc sao?" "Em cảm thấy bước đi này quá mạo hiểm, không phải nói em không nỡ chức vị và địa vị kia của anh, mà ông và ba xử lý chuyện như vậy cũng không được lợi gì. Người khiến cho mọi người xử lý bằng cách này là anh cả và Tố Dung hay sao?" "Anh cả không bỏ được chuyện năm xưa, anh ấy muốn trả thù." "Vậy còn em, anh muốn xử lý chuyện này thế nào?" Hạ Kiều Yến không trả lời mà hỏi lại: "Nếu như em đứng ở vị trí của anh, em sẽ xử lý thế nào đây? Giúp anh cả hay là giúp ông nội?" Tần Dĩ Duyệt nhẹ giọng nói: "Em không biết." "Anh chọn trung lập, không định tham gia vào chuyện này. Anh cả đồng ý với anh sẽ không làm tổn thương tính mạng của bọn họ. Anh rời khỏi tập đoàn họ Hạ thì sẽ xây dựng lại sự nghiệp, thành lập một công ty mới. Có một ngày bọn họ sẽ làm Hạ gia sụp đổ, anh còn có thể cung cấp điều kiện cho bọn họ để cho bọn họ sống tốt." Tần Dĩ Duyệt tiến sát vào ngực Hạ Kiều Yến. Cô phát hiện sau 3 năm chia tay, cô càng ngày càng không thể nào chống cự lại Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến làm gì cũng có thể thuyết phục được cô. Khi anh gặp phải chuyện thì không thể giống như Hạ Vân Sách ở nước ngoài nhiều năm, không để ý tới chuyện của nhà mình. Mặc dù sớm biết được sự thật cũng sẽ không nhắc nhở, mà lấy một thái độ hở hững như một người đứng bên ngoài mà xem tồn tại. Nhưng Hạ Kiều Yến thì không giống vậy. Anh là con trai của Hạ gia, anh phải có trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ, phải gánh vác những chuyện kia. Lúc ý kiến của anh cả và người nhà họ Hạ không giống nhau, anh dựa theo ý của mình để lựa chọn, nhưng vẫn để lại đường lui cho bọn họ lúc bọn họ không biết. Tâm trạng của Tần Dĩ Duyệt đang hỗn loạn, cách làm hoàn mỹ như thế này chỉ khổ anh thôi. Sau một quãng thời gian, ai cũng cho rằng hành động của anh, cách làm đó là chuyện đương nhiên, không dành cho anh một tình cảm chân thành. Giống như cô, năm đó dù cô mơ hồ đoán được đột nhiên anh ly hôn là có nguyên nhân và nỗi khổ tâm, nhưng cô vẫn hận anh. Lúc tâm trạng bất ổn, không ai có thể lấy lý trí để nhìn sự hy sinh của người khác. Bọn họ chỉ để ý lợi ích trước mắt. Tần Dĩ Duyệt nói: "Nếu như anh muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì cứ nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải gấp gáp làm việc đâu." "Được." Hạ Kiều Yến nghiêng người hôn lên má cô. "Ngủ đi." Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt ăn xong bữa sáng liền đi làm. Vừa đến công ty, nhân viên công ty đều hoặc lén nút qua minh chính đại nhịn cô. Cô đi qua chỗ nào cũng có những âm thanh xì xào bàn tán. Tần Dĩ Duyệt nhíu mày. Lan Phi theo cô vào văn phòng. "Tần tổng, có chuyện gì muốn nói hay sao? Chuyện gì? Tập đoàn họ Hạ muốn rút vốn đầu tư khỏi Đại Tần Truyện. Đã quay hơn một tháng, bọn họ muốn rút vốn sao? Lan Phi cũng uất ức. Tôi đã xác nhận mấy lần với Hàn Tổng, đúng là muốn rút vốn. Bọn họ không chỉ muốn rút vốn, còn muốn rút toàn bộ diễn viên của bọn họ. Nếu như vậy, thời gian và tiền bạc của chúng ta đều đổ xuống sông xuống biển cả rồi. Ngoại trừ muốn rút vốn Đại Tần Truyện, bọn họ còn có hành động gì khác không? Không có. Từ hôm qua đến bây giờ, tôi đã nhận được không ít quảng cáo. Nghệ sĩ của chúng ta gần đây cũng tạm dừng tham gia tiết mục và quảng cáo quay phim. Tiếp theo, có lẽ sẽ có một vài tin tức truyền ra. Sở Trần và Lộ Vân thông báo sao? Có một quảng cáo, dù phải bồi thường một số tiền lớn, cũng muốn đuổi bọn họ. Tần Dĩ Xuyên không hề dao động. Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi. Lan Phi do dự một chút, đi tới cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Tần Dĩ Xuyên thu vẻ mặt của Lan Phi vào đáy mắt, bình tĩnh mở mấy bản hợp đồng trên phạm vi. Trên cơ bản đều là hợp đồng của Sở Trận và Lộ Vân. Mấy hợp đồng này mà bị hủy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp phát triển của hai người bọn họ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy có thể làm ra, vậy cũng chỉ có Hạ Gia mới có năng lực vậy thôi. Hạ Gia không nợ đối phó trực tiếp với Hạ Kiều Yến, nhưng lại không có tình cảm gì với cô, cũng chẳng có bất kỳ tình cảm gì với nghệ sĩ của cô. Tiền đồ của bọn họ đối với Hạ Gia mà nói căn bản không tính là cái gì hết. Muốn chỉnh bọn họ cũng chỉ cần một câu nói thôi. Tần Dĩ Xuyên suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Trịnh Giang Tuyết. Tin tức của Trịnh Giang Tuyết nhạy hơn cô. Vừa nhấc máy đã nói: chị đã bảo bạn bè trong truyền thông đè chuyện này xuống, còn mấy người không quen thì tạm thời vẫn chưa áp chế được. Người Hạ Gia thông qua bọn họ để lan tin này ra ngoài. Bây giờ em bảo người có ban tuyên truyền đi nghĩ bản thảo chuẩn bị trước đi. Ngại quá, vì chuyện này mà để chị liên lụy rồi. Có cái gì phải ngại chứ, cũng đâu phải do em tạo ra. Làm ăn cũng không thể thuận lợi suốt được. Chuyện gì cũng có. Hạ Gia không còn Hạ Kiều Yến, cũng không phải thuyền lớn hất không ngã. Có Trình Gia và Thẩm Gia liên thủ, cũng không sợ bọn họ. Trình Giang Tuyết dừng lại một chút nói: so với chuyện đó, chị càng lo chuyện khác hơn. Cái gì? Nhược điểm của em quá nhiều, lại lập dị. Người Hạ Gia chỉ cần bắt được một nhân viên trước đây là đồng nghiệp, để cho bọn họ chịu khổ một chút hoặc tạo ra một vết thương nào đó, em lại sẽ bắt đầu lập dị, cảm thấy đó là do em sai, do đó có các loại tâm trạng sẽ chia tay hoặc oán giận Hạ Kiều Yến, cuối cùng chia tay với anh ấy, thực hiện được ước muốn của người họ Hạ. Tần Dĩ Xuyên, chị cũng cho rằng Hạ Gia biết cái gì sao? Đây là thủ đoạn thường dùng, không có cái gì là kỳ quái cả. Chuyện này cũng hay xảy ra trên người của chị, cùng lắm thì chị cảm thấy đáng tiếc thôi. Không có ý gì khác, có thể cung cấp tiền tài trợ thì cung cấp tiền tài trợ, có thể dùng vật chất bù đắp thì dùng vật chất mà bù đắp. Chuyện này sẽ không dừng lại trong cuộc sống của chúng ta quá lâu. Nhưng em sẽ không giống vậy, em sẽ áy náy và có các loại tâm trạng không cần thiết. Em kỳ thực phải hiểu, đồ vật và con người là những thứ em không thể từ bỏ trong sinh mệnh. Những người và vật muốn biến mất thì cứ để cho nó mất hết đi, không cần thiết phải để trong lòng. Chị, em đã 30 tuổi, không còn cao thượng như vậy, em biết em muốn cái gì. Vậy thì tốt, hiện tại chúng ta bỏ ra cho Đại Tần Truyện 20 triệu, nếu như tiếp tục đầu tư cũng có thể. Có điều, cá nhân chị cảm thấy không cần thiết phải như thế. Lúc này thu tay tuy sẽ bị thiệt, nếu như kiên trì đầu tư, lúc quay xong phát hành rồi lại xảy ra chuyện gì thì tổn thất sẽ càng lớn hơn. Dù sao, dù có tự tin thì chúng ta mới năn nộn được trong nghề này được 3 năm. Còn quá non so với công ty giải trí dưới trướng của tập đoàn họ Hạ, giao thiệp cũng không thể bằng họ. Vào thời điểm này, có cần thiết phải lấy cứng chọi cứng với bọn họ không? Ý của chị em cũng nhất trí. Sau khi bàn bạc xong với chị Giang Tuyết, Tần Dĩ Xuyên cũng xử lý công việc tốt hơn nhiều. Các nhân viên nhìn thấy cô như vậy cũng không còn ba phải như lúc sáng sớm nữa. Hậu cần của công ty môi giới không phải mỗi bộ phim đều có tiền, giá cả sẽ lên cao không ngừng giống như nghệ sĩ. Bọn họ có tiền lương và tiền thưởng ổn định, mà con số của tiền thưởng phải căn cứ vào lợi nhuận của công ty. So sánh mà nói, công ty bọn họ gặp phải chuyện nguy hiểm sẽ ít hơn so với nghệ sĩ. Nhưng năng lực của bọn họ lại thấp hơn nghệ sĩ. Một nghệ sĩ không làm việc trong 1-2 năm cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng bọn họ thì không làm được như vậy. Bởi vậy, nhìn thấy Tần Dĩ Xuyên không có gì khác biệt, người của công ty cũng dần dần yên ổn lại. Họ đều dồn dập vào làm việc của mình. Tần Dĩ Xuyên bận bịu cả ngày, đang lúc muốn tan làm thì nhận được điện thoại của Tiểu An. cô cho rằng Tiểu An quan tâm đến cô, nhận điện thoại nói: Tiểu An, chị không có chuyện gì, em đừng lo lắng. Cô còn chưa dứt lời, đầu bên kia điện thoại lên truyền đến tiếng Tiểu An khóc: chị Tần, chị mau tới đây, chị mau tới đây. Đừng khóc, có chuyện gì vậy? Chị qua đó tìm em. A Kinh bị tai nạn xe cộ, ô ô ô. Tiểu An miễn cưỡng vừa nói vừa khóc. Tần Dĩ Duyệt động viên cô thật lâu, cô mới miễn cưỡng nói ra được địa chỉ bệnh viện. Tần Dĩ Duyệt vội vàng lái xe qua đó, đến trước phòng phẫu thuật của bệnh viện, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ mệt mỏi, tiếc hận lắc đầu với Tiểu An. Cơ thể Tiểu An lập tức lảo đảo vài cái. Tần Dĩ Duyệt vội vã đi lên đỡ lấy Tiểu An, mới phát hiện cô cũng bị chảy ra. Bác sĩ trưởng nhìn thấy có người thân khác rồi nói: Chúng tôi đã cố gắng, vết thương của bệnh nhân quá nặng không thể vượt qua, chúng tôi cũng rất tiếc, xin hai người nén bi thương. Ngay sau đó, lập tức một người nằm trên giường phủ vải trắng bị đẩy ra. Tiểu An co giật run rẩy, ánh mắt nhìn người bị vải trắng che, nước mắt lăn xuống nhưng không có âm thanh gì. Tần Dĩ Duyệt đau lòng, cẩn thận lau nước mắt cho cô gái. Đừng khóc nữa. Tiểu An tóm chặt cổ áo Tần Dĩ Duyệt nhưng không thể thở nổi rồi nói: Là em có lỗi với anh ấy, nếu không phải là em, anh ấy cũng sẽ không chết. Đây chỉ là một tai nạn thôi. Không, không phải tai nạn, là em hại chết anh ấy. Nếu như em không nói với anh ấy muốn ăn đồ nướng ở cạnh bệnh viện, anh ấy cũng sẽ không đi theo em. Nếu như anh ấy không theo em thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Tiểu An run rẩy, mắt lại trừng trừng như người bị che vải trắng. Anh ấy vẫn luôn theo đuổi em, nhưng em vẫn không quên được Khổng Tu Thanh. Em cũng nói với anh ấy, em có thể sẽ không yêu anh ấy. Anh ấy nói anh ấy biết, nhưng anh ấy vẫn muốn đi theo em. Anh ấy còn nói, chỉ cần em chưa kết hôn, anh ấy vẫn còn hy vọng, nhưng anh ấy chết rồi. Tiểu An nói xong, run rẩy như lá rụng trong gió. Tần Dĩ Duyệt ôm lấy cô, không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể vỗ vai an ủi. Tiểu An khóc rất lâu, mới dần dần phục hồi lại tâm trạng kích động, nghẹn ngào nói: Chiếc xe kia đột nhiên vọt tới. Mới đầu em còn cho rằng là xe không phanh, bây giờ suy nghĩ lại là chiếc xe kia cố ý. Dù không phanh được cũng không thể tự đường đối diện đụng vào em và Á Kinh được. Chị Tần, chị điều tra giúp em có được không? Được, chúng ta sẽ điều tra. Em đừng đau lòng, người chết cũng không thể sống lại. Em phải tỉnh táo lên. Em có số liên lạc với người nhà Á Kinh không? Để chị gọi điện thoại thông báo với bọn họ. Tần Dĩ Duyệt nói tới đây, tâm trạng của Tiểu An lại kích động. Bọn họ, nếu như bọn họ biết Á Kinh đã chết thì phải làm sao đây? Bọn họ chỉ có một đứa con trai là Á Kinh. Dù có đau lòng, bọn họ cũng phải nhìn Á Kinh lần cuối. Chúng ta không thể bởi vì bọn họ có thể sẽ đau lòng mà cướp đi quyền lợi của họ được. Chị sẽ liên lạc với Nhập Niệm Sư, bọn Nhập Niệm Sư tân trang cho Á Kinh lại. Tiểu An gật đầu. Có Tần Dĩ Duyệt sắp xếp gọn gàng, trong lòng cô cũng an ổn không ít. Lau nước mắt gọi điện thoại cho ba mẹ của Á Kinh. Trước đây Tần Dĩ Duyệt đã quen biết không ít Nhập Niệm Sư khi đi cùng với Ninh Phóng, liên hệ một vị Nhập Niệm Sư sợ nhất, đối phương cũng rảnh rỗi, vội vã đồng ý. Tần Dĩ Duyệt mua hộp cơm cho cô và Tiểu An, ép Tiểu An ăn chút gì đó, sau đó bắt đầu đi đón Nhập Niệm Sư. Cùng Nhập Niệm Sư đi tới phía sau bệnh viện, Nhập Niệm Sư xốc vải trắng lên, Tần Dĩ Duyệt sững sốt một chút. Nhập Niệm Sư nhận ra sự thay đổi của cô, nghi ngờ nói: Sao vậy? Tiểu An nói: Á Kinh bị tông xe ở bệnh viện Nhã Đức, có rất nhiều xe chạy qua, tốc độ xe không nhanh, sao có thể tông ra được như vậy chứ? Nhập Niệm Sư hất vải trắng lên: Phán đoán của cô không sai, tai nạn sẽ không thể tạo ra vết thương chính xác như vậy được. Anh chắc chắn chứ? Tôi làm nghề này đã nhiều năm, như thế có thể xác định là có người muốn tông bọn họ. Tần Dĩ Duyệt hoàn toàn biến sắc. Anh cứ làm trước đi, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại. Tần Dĩ Duyệt đi ra khỏi tòa nhà đó, gọi điện thoại cho Hạ Kiều Yến. Cường Hào, bạn của Tiểu An, Á Kinh bị tai nạn xe qua đời, địa điểm gần cổng bệnh viện của em. Nhập Niệm Sư xem xong nói rằng là có người cố ý, có ý định mưu sát. Anh đến xem giám sát một chút đi. Được, bây giờ em ở đâu, anh qua đó. Tần Dĩ Duyệt nói địa chỉ, liền cúp điện thoại. Cô có cảm giác chuyện ngày hôm nay Trình Giang Tuyết nói đã xảy ra. Bọn họ không ra tay với cô và người thân mà chọn người có quan hệ mấy tầng với cô. Hơn nữa vừa ra tay là mất mạng. Á Kinh đã gặp cô mấy lần, cũng không nói chuyện quá nhiều. Cô không thể nào tưởng tượng được Nếu như A Kinh vì nguyên nhân này mà bị tông xe chết thì cô nên giải thích như thế nào với Tiểu An và người nhà của A Kinh. A Kinh chết ở trước mặt Tiểu An, đối với Tiểu An mà nói, nó có xung kích rất lớn, không cần nói cũng biết. Tần Sĩ Duyệt phát hiện chính Giang Tuyết nói quạ không sai, vẫn chưa biết sự thật thì cô đã bắt đầu áy náy. Bà mẹ Á Kinh và Hạ Kiều Yến nhanh chóng đi đến. Một cặp người già, căn bản không hiểu tại sao con trai bọn họ đang khỏe mạnh ra ngoài gặp cô gái mình yêu. Đảo mắt, người và người đã mãi mãi xa cách như trời với đất. Một cặp người già nghe được tin tức đó qua điện thoại, khóc lóc nên chị gái của Á Kinh phải lái xe đưa tới. Nhìn Á Kinh được nhậm niệm sư cẩn thận trang điểm một chút, căn bản không giống một người đã chết, giống như chị đang ngủ. Sau khi dặn xếp xong cho ba mẹ Á Kinh, Tiểu An đau lòng quá mức mà té xỉu, đưa vào bệnh viện nghỉ ngơi. Trước khi hôn mê, Tiểu An còn dặn không được nói cho ba mẹ của cô biết. Tần Sĩ Duyệt ở lại cùng với cô, Hạ Kiều Yến đi làm thủ tục nằm viện. Thấy Tần Sĩ Duyệt ngồi trước giường Tiểu An đỡ ra, đi tới cầm tay cô. Tần Sĩ Duyệt nhẹ giọng nói, thủ tục xong rồi sao? Hạ Kiều Yến gật đầu, chỉ ra ngoài cửa, sau đó đi ra trước. Tần Sĩ Duyệt thấy Tiểu An còn đang ngủ, đứng dậy đi ra ngoài. Đóng cửa phòng bệnh lại, Tần Sĩ Duyệt liền hỏi, là ông nội phái người làm sao? Hạ Kiều Yến gật đầu. Hôm nay chị đã nhắc em chuyện này, nhưng em không hiểu bọn họ làm như vậy thì có nghĩa gì? Hại chết một mạng người thì có được cái gì? Bọn họ làm như vậy để làm gì đây? Bọn họ muốn anh trở về. Hạ Kiều Yến lạnh nhạt nói, hôm qua bọn họ vừa mới cắt đứt quan hệ với anh, hôm nay đã muốn anh trở về, bọn họ thay đổi nhanh quá rồi. Bình bất yếm trá, nhìn thấy tình thế không đúng, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi mới đúng. Cường Hào, chuyện này phải giải thích thế nào đây? Cảnh sát sẽ tìm người lái xe đó, đến lúc đó hai bên bàn bạc bồi thường. Chỉ như vậy sao? Nếu không thì sao? Hạ Kiều Yến nhàn nhạt hỏi ngược lại. Tần Sĩ Duyệt há miệng, câu hỏi trong lòng không nói ra được. Bên trong phòng bệnh, Tiểu An mở mắt ra, khuôn mặt khiếp sợ nghe Hạ Kiều Yến và Tần Sĩ Duyệt nói chuyện, trong đôi mắt tràn ngập khiếp sợ. Chuyện này có liên quan tới Tần Sĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến hay sao? Tần Sĩ Duyệt chăm sóc Tiểu An 2 ngày, thấy tâm trạng của cô đã ổn định không ít mới về công ty. Mấy ngày nay, công ty xảy ra không ít chuyện, dù có phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, cũng phải hủy bỏ hợp đồng. Bên này hơi có động tĩnh, khắp nơi đều lưu truyền tin tức công ty bọn họ bị phong giết, mấy hạng mục đang thảo luận đang trong giai đoạn sống chết mặc bay. Những thứ này đều là chuyện bên ngoài, còn nhân viên trong công ty cũng đang bàng hoàng, không có mấy người chuyên tâm làm việc, bao gồm cả Lan Phi. Mấy năm qua, Lan Phi kiếm được không ít tiền, nhưng một mình cô nuôi một đứa bé, thuê xe, thuê phòng, áp lực cũng có thể tưởng tượng được. Tiền trong tay cô tuyệt đối không có nhiều để cô có cảm giác an toàn. Nhưng vì muốn cảm ơn năm đó, Tần Sĩ Duyệt và Trịnh Giang Tuyết đã giúp mình, ơn giúp đỡ. Trước khi bọn họ chưa đưa ra quyết định, cô sẽ vẫn giúp đỡ, yên lòng người trong công ty. Sau khi Tần Sĩ Duyệt trở về, tổ chức cuộc họp khẩn cấp, động viên toàn thể trên dưới nhân viên trong hội nghị. Sau khi tan họp, Tần Sĩ Duyệt trở lại phòng làm việc của mình, gọi mấy cuộc điện thoại, tìm người bàn chuyện hợp tác. Cô mới chỉ làm nghề này mấy năm, không tích góp được bao nhiêu giao tiếp. Bây giờ khích lệ nhân viên mới cũ không bằng sắp xếp cho bọn họ mấy bộ phim TV hoặc quảng cáo để bọn họ làm việc thì thích hợp hơn. Sau khi gọi mấy cuộc điện thoại, chị lấy được 2 đơn hàng. Những người phụ trách kia cô đều rất quen, lúng túng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tần Sĩ Duyệt cúp điện thoại, sắc mặt cũng có chút khó coi. Năm đó, Hạ Gia không ra tay với cô lúc ly hôn với Hạ Kiều Yến. Lúc đó cô vừa mới ly hôn, quan hệ với Trình Gia cũng không sâu đậm đến mức Trình Gia ra mặt thay cô. Nhưng bọn họ không ra tay với cô. Bây giờ đột nhiên đối phó cô, đúng là vì muốn Hạ Kiều Yến về Hạ Gia sao? Ở trong lòng bọn họ, cho rằng cô chấp nhận Hạ Kiều Yến, thúc đẩy Hạ Kiều Yến quyết định rời khỏi Hạ Gia sao? Nhưng bọn họ có làm như vậy cũng không thể đẩy Hạ Kiều Yến ra khỏi cô được. Ngược lại sẽ có hiệu quả hoàn toàn trái ngược. Tần Sĩ Duyệt trầm mặc suy nghĩ, nhưng có chút nghĩ không ra hành động của bọn họ. Căn cứ vào tình hình trước đây, cô chung sống với Hạ Lão Gia và Hạ Gia Minh. Bọn họ không giống người manh động, cũng sẽ không ngốc đến mức sử dụng biện pháp ngốc nghếch như vậy. Chuyện này có phải do Hạ Kiều Yến làm không? Tần Sĩ Duyệt nghĩ đến đây thì dùng mình. Nhìn từ bề ngoài, Hạ Kiều Yến ấm áp hòa nhã nhưng bị bệnh 10 năm. Người bị bệnh lâu, dù có ôn hòa thì trong lòng vẫn tàn bạo hơn nhiều so với người bình thường. Hạ Kiệu Niên muốn mượn cơ hội này để đổ lên trên người Hạ Gia, ly gián quan hệ giữa Hạ Kiệu Yến và Hạ Gia. Tần Dĩ Duyệt không phủ nhận suy nghĩ này cũng có thể rất lớn, nhưng cũng tạm thời không thể kết luận. Dựa theo những chuyện năm đó Hạ Lão Gia và Hạ Gia Minh đã làm với Hạ Kiệu Niên, mấy chuyện mà bọn họ làm với cô cũng chỉ là trò trẻ con. Ngay cả cháu trai, con trai của mình còn có thể không chớp mắt mà tông vào, lại làm những cái chuyện khác thì sẽ càng không có áp lực. Nghĩ tới đây, da đầu của Tần Dĩ Duyệt cảm thấy tê tê. Hạ Kiệu Yến đã quản lý tập đoàn họ Hạ 10 năm. Hạ Lão Gia và Hạ Gia Minh có thể phong tỏa tin tức của Hạ Kiệu Niên trong 10 năm. Trong lúc Hạ Kiệu Yến quản lý tập đoàn họ Hạ, như vậy đủ khẳng định thế lực và năng lực của bọn họ ở mức độ nào đó mà bản thân cô không thể biết được. Do đó, bọn họ phải làm cái gì? Đầu óc cô đang rất mơ hồ. Tần Sĩ Duyệt đột nhiên có cảm giác đứng trước mặt là một người khổng lồ, cực kỳ có cảm giác ngột ngạt. Bọn họ sẽ làm gì tiếp theo? Khiến cô không thể nông nuôi, sau đó rời khỏi Hạ Kiệu Yến ư? Tần Sĩ Duyệt không thể nào biết được. Tan làm, Hạ Kiệu Yến tới đón Tần Sĩ Duyệt. Tần Sĩ Duyệt nói suy đoán và nghi hoặc cho Hạ Kiệu Yến. Hạ Kiệu Yến nghe xong. Suy nghĩ của em không sai, hiện tại công ty em có vấn đề gì, cần anh hỗ trợ không? Bây giờ còn có thể ứng phó, kinh nghiệm tích lũy được mấy năm qua cũng không phải lâu đài cát ở trên bờ biển, một cơn sóng có thể rửa sạch. Vậy thì tốt. Tần Dĩ Duyệt nghiêng đầu hỏi. Cường Hào, anh có suy nghĩ gì đây? Chuyện này chỉ có thể bị động, chờ bọn họ chèn ép hay sao? Dù công ty vì chuyện này mà phá sản, cuộc sống của em cũng không có thay đổi, nhưng còn nhân viên không có công việc hoặc bị tự động từ chức thì người làm ông chủ như em thực là thất trách. Anh đã nói với bọn họ rồi, đồng thời đã bảo bọn họ tiêu hủy video và ghi chép của tai nạn xe của A Kính trước khi chúng bị lấy mất, sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa. Hạ Kiểu Yến lạnh nhạt nói. Tần Sĩ Duyệt thấy tâm trạng Hạ Kiểu Yến không sao, tiếp tục đề tài này. So sánh với nhau, áp lực và dư luận mà Hạ Kiểu Yến phải đối mặt bây giờ còn lớn hơn cô rất nhiều. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, anh từ vị trí cao cao tại thượng là một người nắm quyền tập đoàn họ Hạ biến thành một người thường. Chênh lệch tâm lý đó không phải ai cũng có thể cảm nhận được. 3 năm trước, cô từ Hạ phu nhân biến thành một người phụ nữ bị nhà giàu vứt bỏ, cô cũng phải chịu áp lực rất lớn, đến bây giờ cô vẫn không thể quên. Cô còn có thể nói là đi nhầm vào nhà giàu, bị đánh về nguyên hình. Nhưng Hạ Kiệu Yến từ lúc ra đời đã là cao cao tại thượng, anh đã quen được những người khác ngưỡng mộ. Anh đã sống như vậy hơn 30 năm, bây giờ đột nhiên không còn cái gì cả, trong lòng anh không thể không chênh lệch. Mặc dù anh có thể một lần nữa đông sơn tái khởi, nhưng quá trình đó cũng rất gian nan. Những người đã từng đứng ngang hàng với anh bây giờ cũng có thể nhìn xuống anh. Những người trước kia anh nhìn xuống hoặc xem thường rất có thể sẽ tới đá cho anh một cái. Tần Sĩ Duyệt nghĩ tới đây, đưa tay nắm chặt tay của Hạ Kiều Yến. Cường Hào, đừng lo lắng cho em có thể giải quyết chút chuyện đó. Anh đừng quá vội gây dựng sự nghiệp, từ từ đi. Dù cả hai chúng ta có phá sản cũng không sao, còn có tiền để dành trước đây. Thế giới lớn như vậy, không sống nổi ở Tần Thành, chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác để sống, nơi không có thế lực của ông nội và ba. Hơn nữa, nếu để cho Tiểu Bảo và Úc Úc sống lâu dài trong hoàn cảnh ở Tần Thành như vậy, em sợ bọn chúng sẽ có vấn đề mất. Hạ Kiệu Yến nghe vậy bật cười. Em xác định không phải đang cười nhạo đấy chứ? Em nghiêm túc. Úc Úc còn nhỏ, thần kinh thô, có lẽ sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Tiểu Bảo sẽ không giống vậy. Tiểu Bảo đã trưởng thành sớm rồi, nó đang cố gắng giữ vững vàng, sống trong một môi trường thoải mái sẽ tốt hơn. Trước đây ở trường học, chọn môn học tâm lý học, có thể nghe giáo viên đề cập tới tâm lý một người 10 tuổi. Nguyện vọng và lý tưởng của người 10 tuổi sẽ là tiền đề cho nghề nghiệp và cuộc sống sau này của người đó. Nỡ như sống trong một môi trường bị chèn ép quá lâu, nguyện vọng và lý tưởng của Tiểu Bảo lúc 10 tuổi là làm Hạ Gia sụp đổ hoặc tìm ra kẻ giết người diệt khẩu thì nguy rồi. Nếu để quan niệm đó được hình thành thì chúng ta phải tốn gấp mấy chục lần sức lực và thời gian mới có thể sửa giúp thằng bé được. Thì đó vẫn là một quá trình quá to lớn, em thực sự không muốn trải nghiệm qua cái điều đó đâu. Anh biết, đợi thêm 3 tháng, nếu như sau 3 tháng chuyện này không giải quyết được, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Quyết định này có thể làm anh cảm thấy anh đào ngũ không? Có em và hai con ở bên cạnh anh, không có chuyện đào ngũ. Là chồng của em, từ 3 năm trước anh nên làm em an tâm. Bây giờ đã muộn rồi, Anh đã làm ba của hai đứa bé, anh nên cho bọn chúng một cuộc sống tốt hơn. Mấy năm qua, anh gánh vác nhiều chuyện như vậy, nếu như anh có suy nghĩ gì, nhất định phải nói với em. Em và Tiểu Bảo, Úc Úc còn có khả năng chống rủi ro, không cần anh phải hy sinh cái gì hết. Anh vì anh cả đã làm đủ rồi, anh cũng để lại đường nuôi cho ông nội và ba. Nếu như anh cảm thấy còn chưa đủ, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Bọn họ là người thân của anh không nỡ ra tay với bọn họ. Em có thể lý giải, cũng tôn trọng lựa chọn của anh. Tần Dĩ Duyệt nhẹ giọng nói. Rất nhiều lời cô sẽ không nói với người khác, nhưng Hạ Kiều Yến là chồng cô, dù vài lời của cô sẽ tổn thương lòng tự trọng của anh, làm anh ngộ nhận là anh rất vô dụng, thì cô vẫn phải nói rõ. 3 năm trước, bọn họ đã rất rõ điểm này, không cần thiết bởi vì chuyện này mà lãng phí thời gian suy đoán lẫn nhau. Hạ Kiều Yến dùng sức nắm chặt tay của cô. Chuyện không đơn giản như Tần Dĩ Duyệt nghĩ. Trong vòng 1 tuần ngắn ngủi, công ty của bọn họ hầu như đều nhận được điện thoại hoặc văn kiện muốn hủy hợp đồng đã ký. Mà công việc sau đó lại không hề nhiều. Trong vòng 1 tuần lễ đã có 3 nhân viên tự chức. 3 năm qua, Tần Dĩ Duyệt đã rèn luyện được năng lực kháng ép, nhưng lúc này đã được bày ra. Liên tục nhận tin tức xấu trong 1 tuần, cô vẫn ăn được, ngủ được. Nhìn từ bề ngoài thì dường như không có bất cứ ảnh hưởng gì. Lúc tỉnh, cô liền tiếp tục làm việc, tìm được chỗ đột phá. Sau khi nhân viên thứ 5 xin nghỉ, hiện tượng này vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Đến ngày thứ 16, nhận được hạng mục của Lý Tổng. Tin tức này làm sự bất an và dao động trong lòng nhân viên đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không phải nhà từ thiện, là một công ty bị người trong ngành xa lánh. Bọn họ không thể đi trên con đường đó tốt hơn. Công ty phá sản, ông chủ sẽ không sao, vẫn có thể sống tốt, nhưng bọn họ thì không được như vậy. Khả năng chống rủi ro của bọn họ rất thấp, còn phải nuôi gia đình, hơn nữa còn phải làm việc, đi nơi nào làm việc mà không giống nhau, còn cần gì phải dây dưa với một công ty đến chết hay sao? Tần Dĩ Duyệt mời Lý Tổng đi ăn cơm hồi ngày hôm đó, xác định một hạng mục. Hạng mục này là một bộ phim internet, độ thứ ít 2-3 tháng là có thể thấy hiệu quả. Tần Dĩ Duyệt xác nhận một loạt các loại hợp tác, liền để cho cố vấn pháp luật của công ty phác thảo hợp đồng. Khi cô trở lại công ty, tất cả các nhân viên đã tan làm rồi, chỉ có văn phòng của Lan Phi vẫn còn sáng đèn. Tần Dĩ Duyệt nghi hoặc gõ cửa phòng của Lan Phi. Hôm nay không cần phải đón con sao? Muộn vậy rồi mà vẫn chưa về. Lan Phi thở dài nói. Tần Tổng, cô không thất vọng với tôi sao? Tần Dĩ Duyệt mím môi. Cô cảm thấy thế nào? Ở trong công ty, ngoại trừ cô và Trịnh Giang Tuyết hiểu rõ hạng mục và hợp đồng của công ty thì chỉ còn lại có Lan Phi thôi. Cô và Trịnh Giang Tuyết sẽ không để lộ tin tức lúc này, nhưng Lan Phi lại không thể. Nếu như những người kia không biết tường tận của việc hợp tác thì sao có thể trong khoảng thời gian ngắn phá được các loại hợp đồng của họ chứ? Như vậy chắc chắn có người đã tiết lộ tin tức. Sắc mặt Lan Phi trắng bệch. Bọn họ bắt con trai tôi. Tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi hiểu. Tần Dĩ Duyệt nhàn nhạt nói. Lan Phi bị cô làm cho sững sờ. Cô không trách tôi. Tôi hiểu, thân là một người mẹ sẽ luôn lo lắng cho con, nhưng cũng chỉ đến mức hiểu mà thôi. Lan Phi, tôi không phải thánh nhân. Tôi và Trình Tổng tự nhận không bạc đãi cô. Sao cô làm tổn thương tình cảm của tôi và Trình Tổng? Tôi và Trình Giang Tuyết đều có thể chịu đựng tốt hơn những người khác, nhưng không thể nào nhịn được một người đã phản bội lại còn tiếp tục làm việc với chúng tôi. Cô có thể hiểu được không? Ngày mai tôi sẽ nghỉ việc. Qua 1 tháng, rồi tìm một cái cớ thích hợp. Hiện tại lòng người trong công ty đang bất an, lúc này mà cô nghỉ việc sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tôi hiểu. Lan Phi cũng không nói gì nữa. Tần Dĩ Duyệt nhìn cô đột nhiên nói. Tôi thực sự muốn biết tại sao Ôn Cố lại chọn từ bỏ cô. Lan Phi nắm chặt tay, lúc Tần Dĩ Duyệt không nhìn thấy mới hơi run. Tần Dĩ Duyệt tiếp tục nói. Lúc đầu cô lựa chọn Trương Bình, tôi còn tán thưởng cô, cho rằng cô là người không coi trọng danh lợi, không coi trọng nhan sắc. Khi Trương Bình chết, mấy lời cô nói với Ôn Cố làm tôi rất cảm động. Nhưng cái lời nói kia của cô khó mà cân nhắc được. Tại sao? Lan Phi không hiểu. 3 năm nay, làm việc với cô, tôi đã rõ vấn đề cô làm ở đâu. Đây cũng là lần chúng ta nói chuyện. Tôi nghĩ tôi sẽ nói trực tiếp với tư cách là một đối tác cũ. Lan Phi gật gù. Từ gia đình cô và Ôn Cố đã từng ở chung có thể thấy được cô rất tự ti. đặc biệt là khi cô được sinh ra trong một gia đình cũng rất tự ti. Trước khi chưa gặp được người nhà cô, tôi cho rằng cô là một người trong tầng lớp trung lưu. Khí chất của cô, cách anh ăn mặc, cách nói chuyện đều rất giống. Nhưng khi nhìn thấy người nhà của cô thì mới biết cô chỉ đang ngụy trang. Cô là sinh viên học giỏi trong một đại học danh tiếng. Tất cả hy vọng của gia đình đều đặt lên trên người của cô. Phần lớn người trong nhà đều nâng cô trong lòng bàn tay, nỗ lực làm cô trở nên khác với tất cả mọi người. Nếu như sau này cô gặp được một người tầng lớp trung lưu thì cô có thể sống rất tốt, gia đình của cô cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của cô. Nhưng cô lại gặp được Ôn Cố. Anh ta và cô có sự chênh lệch rất lớn về tầng lớp. Cô một mặt vui mừng vì anh ta coi trọng mình, một mặt thấp thỏm bất an. Bởi vậy, trong quan hệ của hai người, cô luôn nằm ở vị trí bị động. Cô thậm chí có cảm giác thương xót bản thân, cho rằng cô phải trả giá vì anh ta mà phải phá thai. Cô vì anh ta phải trả giá vì mạn gia. Một mặt cô thường xuyên tạo cảm giác tồn tại trước mặt của người nhà họ Ôn, nhờ vào đó có thể củng cố vị trí ở Ôn gia, bắt bọn họ ép buộc Ôn Cố phải cưới cô. Nhưng bọn họ cũng không như cô mong muốn. Bất đắc dĩ, cô phải lựa chọn Trương Bình đến kích thích Ôn Cố. Nhưng Ôn Cố, Ôn gia lại không phản ứng như cô mong chờ. Điều này làm cho cô không thể không chọn tương kế tiểu kế. Tôi không phủ nhận cô và Trương Bình ở cùng nhau quả thực có một cuộc sống hạnh phúc, đồng thời tìm được cảm giác ưu việt được người khác nâng trong lòng bàn tay đã lâu không có. Bởi vì cô biết Trương Bình bỏ qua cô thì không thể tìm được người phụ nữ tốt hơn cô nữa. Vì vậy, cô không sợ hãi, tiếp tục ở trong lòng bất mãn, nhưng ở ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ với Ôn Cố. Một bên ấm áp ôn hòa sống với chồng, một bên thỉnh thoảng qua lại với bạn trai cũ có nhan sắc, gia thế tốt, có phải có cảm giác mình là một nữ vương hay không? Sắc mặt Lan Phi tái nhợt. Cô nói vậy là có ý gì? Chỉ là muốn nhắc nhở cô thôi, nhìn thẳng vào bản thân, lần thứ hai tìm lại hạnh phúc cho mình. Tần Sĩ Duyệt lạnh nhạt nói, Ôn Cố đã tìm được người phụ nữ kết hợp với anh ta để kết hôn. Lần sau nếu như cô lại gặp người cùng tầng lớp với Ôn Cố, đừng tự ti, yêu thì yêu, nên hận thì hận, đừng có mơ hồ không rõ, còn tưởng mình xử lý rất tốt, kỳ thực lại hại người và hại mình. Lan Phi nghe được câu cuối cùng. Đây là kinh nghiệm của cô sao? Ừ, đi thôi, khi nào cô cảm thấy thích hợp thì đưa đơn từ chức cho tôi. Tần Sĩ Duyệt nói xong, xoay người về văn phòng, lấy một vài thứ rồi rời đi. Mấy lời cô vừa nói kia, ngoại trừ nói với Lan Phi, cũng chính là nói với mình. Năm đó, nếu như cô quyết đoán một chút, Linh Phóng cũng sẽ không vương vấn với cô mà không dứt. Anh sẽ hận cô triệt để, mà không phải vừa yêu vừa hận, lo lắng không thôi. Tần Sĩ Duyệt xuống lầu, nhìn thấy Hạ Kiều Yến đang chờ cô, không bất ngờ gì. Từ sau khi Hạ Kiều Yến rời khỏi tập đoàn họ Hạ, lên phụ trách đưa đón cô đi làm hoặc là đưa đón hai đứa bé đi trường học, dường như rất hưởng thụ cuộc sống gia đình như vậy. Tần Sĩ Duyệt rất thích trạng thái của anh bây giờ, nhìn rất thanh thản, cũng không lo lắng thoái nuôi hoặc mất cân bằng trong lòng. Kỳ thực, Hạ Kiều Yến cũng không phải không làm việc. Trước đây, ngoại trừ anh làm việc ở tập đoàn họ Hạ thì cũng có công ty của chính mình. Mấy năm qua đều do người khác quản lý, anh chỉ có thể thông qua mạng hoặc điện thoại để điều khiển công ty với bọn họ. Phần lớn thời gian của anh đều đặt vào tập đoàn họ Hạ. Từ lúc anh biết anh trai mình còn sống, anh liền trả lại công ty cho anh cả. Bởi vậy, anh có rời khỏi tập đoàn họ Hạ hay không cũng không có cái gì đáng tiếc, chỉ là trả lại thứ thuộc về người khác không đáng kể. Tương lai tập đoàn họ Hạ sẽ đi tới đâu anh cũng không biết được, nhưng công ty riêng của anh có thể xác định càng chạy càng xa. Anh không phải là không nghĩ tới kéo thuộc hạ của tập đoàn họ Hạ đến công ty mình, có rất nhiều thuộc hạ lén nút tỏ thái độ muốn đi với anh. Bây giờ ông nội và anh cả đang đánh hắt rất hăng, anh không tiện đá thêm một đá, chờ tình thế lắng lại anh sẽ suy nghĩ làm chút chuyện khác. Thẩm Mặc Quân, Khổng Tu Thanh, Ôn Cố, Từ Mặc Á đều cung cấp cho anh không ít hạng mục, chỉ cần anh muốn làm thì bất cứ lúc nào cũng có thể mở công ty một lần nữa. Mà khoảng thời gian này anh chỉ muốn nhàn nhã sống ở nhà. Nhưng mọi chuyện thường sẽ không như theo hy vọng của con người mà thay đổi. Đêm đó, Hạ Kiều Yến nhận được điện thoại của quản gia, nói là bà Hạ bị bệnh nặng, đang ngồi máy bay về nước, đã sắp về đến nhà lớn. Hạ Kiều Yến gọi điện thoại đến viện dưỡng lão của bà Hạ để hỏi, cũng nhận được câu trả lời như vậy. Hạ Kiều Yến nói một tiếng với Tần Sĩ Duyệt và hai đứa bé, lên xe về nhà lớn. Lúc đến nơi, máy bay tư nhân cũng đúng lúc hạ cánh ở trong sân. Bà Hạ được mấy nhân viên y tế đỡ xuống máy bay, đưa bà Hạ vào trong phòng ngủ của Hạ lão gia. Hạ Kiều Yến thấy thế, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hạ lão gia, Hạ Gia Minh, Lâm Nhị nhẹ nhàng nắm chặt tay bà Hạ, kêu lên: "Bà nội." Bà Hạ chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt mệt mỏi: "Kiều Yến, con đến rồi." "Bà thấy thế nào ạ? Có khá hơn chút nào không?" Bà Hạ nhẹ nhàng lắc đầu: "Người già, cơ thể không khỏe. Vừa lại bà uống 2 viên thuốc ngủ khi đi máy bay. Lúc ngủ thì mơ thấy Kiệu Niên. Khi đó Kiệu Niên đã là thiếu niên, còn con vẫn chỉ là một đứa bé, thích gây sự. Chỉ cần người lớn không thèm để ý đến con liền lên phòng đóng cửa, ai nói cũng không nghe. Chỉ có Kiệu Niên có thể làm cho con yên tĩnh được một lúc." Hạ Kiệu Yến nắm tay bà Hạ không nói gì. Bà nội được ông nội gọi về để làm thuyết khách. Bà Hạ dường như cũng không chờ mong Hạ Kiệu Yến sẽ có phản ứng mà nói: "Cũng không biết là trí nhớ của bà kém hay là quá nhớ cuộc sống trước kia, chỉ toàn nhớ đến chuyện lúc trước. Bà nội rất vui, sau này bà nội dù không còn, con cũng không cô đơn, con vẫn có người làm bạn." "Bà nội, bà sẽ khỏe lại thôi." "Có khỏe lại hay không cũng không còn quan trọng. Bà nội có một yêu cầu, lúc con gặp Tần Dĩ Duyệt, giúp bà nói xin lỗi với con bé một tiếng, là bà không dạy dỗ tốt gì của con, mới khiến dì con làm ra những chuyện như vậy. Sau khi dì con chết, bà lại còn giận con bé. Làm người trưởng bối như bà không phải. Bà hy vọng con bé đừng giận bà." "Cô ấy sẽ không tức giận." "Con bé là một đứa bé tốt, đúng là sẽ không có khả năng tức giận lâu như vậy. Nhưng làm trưởng bối, bà không thể mặt dày, kiên quyết không thừa nhận sai lầm của mình." Bà Hạ nói rất mơ hồ, những người trong phòng đều không phải kẻ ngu, tất nhiên biết bà Hạ có ý gì. Bà Hạ đã xin lỗi Hạ Kiều Yến vì những chuyện Hạ lão gia và Hạ Gia Minh đã làm. Nhưng không phải vết thương quá sâu, lời xin lỗi có thể gió thổi mây bay, không để lại dấu vết gì trong lòng. Hạ Kiều Yến nhẹ nhàng vuốt tay Hạ bà Hạ, không tỏ thái độ gì. Trước mắt anh không thể xác định bà Hạ đang nói ý của mình hay là những người kia bắt bà phải nói như thế. Sau đó động viên bà Hạ, Hạ Kiều Yến rời khỏi phòng ngủ của bà Hạ, trở lại xe. Từ đầu tới cuối, Hạ lão gia và Hạ Gia Minh đều không nói gì. Lâm Nhị thấy anh lên xe, đi theo, rồi ngồi vào ghế phụ. Hạ Kiều Yến ngừng động tác khởi động xe, trầm mặc nhìn Lâm Nhị ra đi không ít. "Mẹ, nếu như mẹ muốn nói giống như bà nội thì không cần phải nói gì nữa." "Mẹ đã đưa giấy ly hôn cho ba con rồi." Hạ Kiều Yến cả kinh. "Tại sao?" "Mẹ muốn con và Kiều Liên gọi mẹ là mẹ, mà không phải nhìn mẹ như kẻ địch. Mẹ không quản được chuyện mà ba và ông nội con đã làm. Bọn họ thích ôm tương lai và tiền đồ của Hạ gia thì cứ để cho bọn họ ôm đi. Dù sao mẹ cũng không phải người nhà họ Hạ, sau này Hạ gia không còn liên quan gì đến mẹ." Lâm Nhị nhàn nhạt nói, trong mắt lóe qua một tia quật cường hiếm thấy. Nhà mẹ đẻ của bà không ở Tần Thành, nhưng cũng là danh môn vọng tộc, đã từng là đại tiểu thư được mọi người nâng trong lòng bàn tay. Chỉ là sau khi lập gia đình thì thu lại cá tính. Kể từ khi biết chuyện của Hạ Kiệu Liên, bà đã ầm ĩ với Hạ Gia Minh. Khi Hạ lão gia tuyên bố cắt đứt quan hệ với Hạ Kiệu Yến, bà đã tìm luật sư của mình để thỏa thuận ly hôn. Hạ lão gia và Hạ Gia Minh làm như thế với 2 đứa con trai của bà, đã phủ nhận những trả giá mà bà đã làm cho Hạ gia. Từ một khía cạnh khác, cũng có thể thấy bọn họ căn bản không để bà và Lâm gia ở trong mắt. Hành động này không chỉ tức giận, tổn thương bản thân bà, mà còn kích thích cả người nhà họ Lâm. Hạ Kiều Yến nói: "Mẹ, hôn nhân không phải trò đùa, mẹ nghĩ kỹ chưa?" "Bọn họ có thể làm như thế khi mẹ còn sống, rõ ràng là không để mẹ ở trong mắt." Giọng nói của Lâm Nhị có chút đau thương. "Một nhà vui vẻ đột nhiên biến thành dáng vẻ này, mẹ không thể tin được, đây là sự thật." Hạ Kiều Yến thực sự không biết nên nói cái gì. Mấy chuyện xảy ra trong nhà giàu dường như cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là những nhà giàu phong kia đều không che giấu tin tức bê bối, thì sẽ tuôn ra một tin tức có thể làm cho người bình thường há mồm kinh ngạc. Mà sự thực của Hạ gia bị lộ ra ngoài ánh sáng cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nhà giàu trong giới có nhiều ý kiến, nhưng không ai dám đi tìm chứng cứ. Lâm Nhị cũng không ngốc. Hạ Kiều Yến nghi ngờ: "Mẹ không có ý gì khác, cũng không muốn ép con. mẹ không muốn thỉnh thoảng gặp lại hai đứa cháu còn bị chúng nó coi thường. Bọn chúng còn nhỏ, sẽ không làm như vậy. Hạ Kiều Yến nhàn nhạt nói. Lâm Nhị cười giễu cợt. Mọi người là thay đổi tôi, ai có thể nói thứ gì không thay đổi được chứ. Con và Kiều Liên lúc còn nhỏ, mẹ cũng chưa từng nghĩ đến mấy chục năm sau Kiều Liên phải ngồi xe lăn, còn hận ông nội và ba của mình. Mà người ngang ngược ngông cuồng như con lại trầm ổn như núi, trở thành một thần bảo hộ, ai cũng không nhìn thấy sau này. Con tin con có thể dạy dỗ được đứa bé, Hạ Kiều Yến chắc chắn nói. Lâm Nhị hơi kinh ngạc nhìn Hạ Kiều Yến, trong mắt mang theo sự tán thưởng. Được rồi, mẹ cũng không ở đây làm con ngột ngạt. Con đã lớn rồi, rất nhiều chuyện không cần mẹ phải nói. Con sẽ làm tốt hơn tất cả chúng ta. Mẹ nói thì liền không ổn. Chờ sau khi mẹ ly hôn, dẫn Duyệt Duyệt, Tiểu Bảo và Úc Úc đến chỗ mẹ ăn cơm. Mẹ muốn ôm Úc Úc. Hạ Kiều Yến gật đầu. Sau khi Lâm Nhị xuống xe thì khởi động xe rời đi. Trong phòng sách lầu 2, Hạ Lão Gia và Hạ Gia Minh nhìn xe Hạ Kiều Yến biến mất, không nói một câu. Hạ Gia Minh nói. Bà, phải giấu Kiều Yến mấy chuyện này đến lúc nào đây? Nếu như nó không quay lại tập đoàn họ Hạ sẽ xuất hiện nguy cơ lớn. Tập đoàn họ Hạ sẽ không dễ dàng suy đổ như vậy đâu. Lấy phương pháp và hình thức quản lý của Kiều Yến, nó rời khỏi tập đoàn họ Hạ, một năm cũng sẽ không sụp đổ. Vậy Kiều Niên thì sao? Năm đó chúng ta làm ra chuyện có lỗi với nó, bây giờ trong lòng nó chỉ có hận thù. Nó cũng là một người Hạ gia, làm như vậy với thằng bé có phải quá tàn nhẫn rồi không? Nếu như năm đó nó không phải bị cháu gái của Diệp gia ảnh hưởng lớn như vậy, không ngừng tặng tài nguyên của công ty cho Diệp gia, khiến Diệp gia phát triển bằng Hạ gia, thì sao ba có thể làm như vậy với thằng bé chứ? Nhiều năm như vậy, thằng bé hiển nhiên chưa hề nghĩ lỗi là do mình. Hạ Lão Gia nói tới chỗ này vẻ mặt tức giận. Con bé Diệp gia kia bước vào tập đoàn họ Hạ làm mấy chuyện kia, có cái nào không phải ảnh hưởng đến Hạ gia và tập đoàn họ Hạ? Kiều Liên bị trêu đùa như vậy trước khi nó bị tai nạn xe, chúng ta đã nói với thằng bé bao nhiêu lần rồi, nhưng thằng bé có nghe lần nào không? Không có, còn để cho vợ nắm quyền, không bằng không có. Vậy tại sao ba muốn làm cho Kiều Yến hiểu lầm đây? Lần thằng bé đưa Kiều Liên về nhà lớn, chúng ta có cơ hội giải thích, tại sao lại muốn tổn thương trái tim của thằng bé? Đây là chuyện mà Hạ Gia Minh không thể nào hiểu được. Kiều Yến hận chúng ta, bất luận là năm đó chúng ta có ý nghĩ gì khi bày ra tai nạn xe kia, thì trong 10 năm đó luôn quấy rối Kiều Yến điều tra. Thằng bé biết chúng ta sai khiến chuyện này, trong lòng nó hận, so với giải thích, trước hết cứ để thằng bé tích chút tức giận trong lòng. Bà tin, có một ngày Hạ gia hoặc tập đoàn họ Hạ sụp đổ, thằng bé sẽ trở về, chống đỡ Hạ gia và tập đoàn họ Hạ. Vậy là được rồi. Còn nó có hận chúng ta hay không, đã không còn quan trọng như vậy nữa. Hạ Gia Minh không thể hở hững, 10 năm nay con trai đã thay đổi dưới đôi mắt của ông. Ông cảm thấy kiêu ngạo, đồng thời cũng có đau lòng. Người nhà bọn họ, ông không thể cho con cái một môi trường thoải mái và tự do, để cho bọn chúng có thể tự do tự tại, thụ hưởng cuộc sống của mình. Người làm ba như ông đã thất trách rồi. Nhưng trong khoảnh khắc tạo ra tổn thương cho con trai, ông cũng đã không còn lập trường của một người ba nữa. Bây giờ nói thất trách thì cũng đã quá muộn. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.